một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3516, thêm hà vào cảnh, 131, góc truyện audio.com, tiểu bảo ngủ không được vì thế lôi kéo cô bé nói chuyện. Chỉ đến khi sở hà đi vào thúc giục mấy lần, quở trách tiểu bảo vài câu, tiểu bảo lúc này mới ngoan ngoãn im lặng. Đợi cho sở hà tắm rửa xong lần thứ hai vào phòng, đã thấy đèn treo tường trong phòng chưa tắt, liền thấy tiểu bảo ôm lấy sinh nhi, cái đầu của sinh nhi tựa vào lòng tiểu bảo đều ngủ rất là ngon. Nàng cúi người hôn một cái vào trán của tiểu bảo, lại đi đến kê bên giường của sinh nhi kéo chăn cho cô bé, khóe miệng nhúc nhích cũng hôn lên trán của cô bé. Lúc sở hà ra khỏi phòng, bác Phúc vừa đúng lúc trở về, thần sắc vội vàng. Nhìn thấy sở hà, bác Phúc có chút bất an nói. Tôi phái người tra được địa chỉ nhà sinh nhi, kết quả phát hiện nhà sinh nhi không có ai. Do là trước lúc đấy, sở hà dỗ hai đứa trẻ lên giường, liền nhờ bác Phúc kiểm tra địa chỉ nhà của sinh nhi, tới đó xem tình hình. Tại sao lại vô duyên vô cớ mẹ của sinh nhi không có xuất hiện, cô ấy khó tránh khỏi lo lắng. Vừa nghe nói trong nhà không ai, sở hà có chút kinh ngạc. Tại sao vậy, sở hà không khỏi có chút lo lắng, có phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bác Phúc lắc lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Cần báo cảnh sát không? Báo cảnh sát, lấy danh nghĩa là mất tích sao? Nhưng cũng phải chờ sau 24 tiếng mới có thể nộp hồ sơ. Bác Phúc gật gật đầu, buổi sáng ngày mai rồi nói sau. Sở hà vừa mới chuyển người qua lại nghe phía sau bác Phúc bỗng nhiên ý nghĩa sâu sắc nói. Hôm nay đi ngang qua cầu vượt có một đoạn đường bị phong tỏa. Sở hà có chút kinh ngạc xoay người nhìn phía bác Phúc nhăn mày. Sao lại thế này, nghe nói nơi đó xảy ra một tai nạn xe cộ, nghe nói tai nạn xe cộ xảy ra lúc 6 giờ chiều, bởi vì giao thông ùn tắc một chiếc xe vận tải lớn không kịp phanh lại, trực tiếp tông vào đuôi xe hơi nhỏ phía trước dẫn đến sự cố đâm xe liên hoàn, lúc tôi đi ngang qua hiện trường vẫn còn chưa xử lý xong, kéo một dây dòng cảnh báo rất là dài. Sở hà không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tôi nhìn thấy tình cảnh lúc đó, một xe hơi màu trắng bị chiếc xe tải lớn tông vào đuôi xe, trực tiếp bị quấn vào bánh xe dưới, xe đều bẹp dí, mấy chiếc xe phía trước cũng bị hư hỏng rất là nghiêm trọng. Xe hơi màu trắng, tim của sở hà nhảy dựng lên, tự nhiên không hiểu sao có một dự cảm không tốt lành. Bác Phúc gật gật đầu, một chiếc xe hơi Mercedes màu trắng, sở hà mí mắt bỗng nhiên nhảy rất lợi hại, cô ấy nhớ rõ chiếc xe hơi của mẹ sinh nhi chính là xe hơi Mercedes màu trắng. Nhưng mà sẽ có sự trùng hợp như vậy sao? Nhưng mà mặc dù sở hà không nghĩ về hướng đó, bác Phúc cũng có chút hoài nghi. Tôi lo lắng mẹ của sinh nhi gặp điều bất trắc. Sở hà cô cũng biết đấy, mặc kệ như thế nào đã trễ thế này mẹ của sinh nhi vẫn không đến đón, trong nhà lại không ai, luôn cảm thấy có chút kỳ hoặc. Theo lẽ thường thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy mới đúng. Sở hà đột nhiên hỏi nói. Ông xem qua hiện trường sự cố chiếc xe hơi Mercedes màu trắng, ông nói là trực tiếp bị xe tải đè bẹp à? Vâng, rất tội nghiệp, xe vận tải lớn đó là xe tải xi măng rất nặng, trên cơ bản người trong xe đó lành ít giữ nhiều tỷ lệ sống sót là không. Sở hà lập tức nói, ông đi hỏi thăm một chút những người bị thương và đã chết trong sự cố đó đều đã đưa đi đâu rồi. Ừ, vậy chúng ta đi đến bệnh viện xem tình hình rồi nói. Sở hà về tới phòng lập tức thay quần áo, Cố Cảnh Liên từ bên trong phòng ngủ đi. Góc truyện audio.com, tới, thấy cô ấy thần sắc vội vàng, cảm giác kỳ lạ. Cô đi đâu vậy, Cách Trương?